Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, tà tâm hiển lộ rõ ràng. Cinnabar Island miệng núi lửa liền là Cinnabar Island bản nguyên chi mạch. Toàn bộ Cinnabar Island hình Johto là bởi vì cái này ngọn núi lửa phun trào. Càng phát ra tới gần miệng núi lửa nhiệt độ càng cao. Nóng rực nhiệt độ khiến người ta cảm thấy bị nướng chín. Đến đỉnh núi, quan sát trong núi lửa, nham tương tại trong núi lửa lan lộn, cổ cổ nhiệt khí bay lên. Nham tương phía trên có 7, 8 cây nham trụ, có thể làm cầu nhảy chi dụng. Đột nhiên trong nham tương một viên đỏ tươi đầu ló ra. Magmortar từ trong nham tương nhảy lên một cái, đứng ở nham trụ phía trên. Ngay sau đó Houndoom cũng nhô đầu ra, nhảy lên một cái, đồng dạng đứng ở nham trụ phía trên. Houndoom, 4 năm không thấy, đã phát sinh thuế biến. Thân thể cường tráng có thể so với báo săn. Trên thân rõ ràng đó có thể thấy được giống như nham tương bình thường dòng năng lượng động. Kên sử dụng siêu năng lực cảm giác Houndoom trên người năng lượng ba động. Đã không kém gì cái kia Magmortar. Quả nhiên Blaine là đang lừa mình. Hiện tại Houndoom đã đạt đến quan quân cấp bậc năng lượng. Với lại có ẩn ẩn vượt qua Magmortar xu thế. Magmortar hiện tại đối với trong nham tương năng lượng hấp thu đã đạt đến trạng thái bão hòa. Mà Houndoom còn không có. Nó mạnh mẽ tố chất thân thể còn có thể tiếp tục hấp thu trong nham tương hỏa diễm năng lượng. Khó trách Blaine sẽ lòng mang ý đồ xấu. Có thể khẳng định là tại năm thứ nhất thời điểm Blaine liền đã phát hiện Houndoom tiềm lực. Cho nên mới sẽ ngay cả liên hệ đều không liên lạc một chút mình liền một mình đem Houndoom lưu lại. Cho đến hôm nay, đã muốn chiếm thành của mình. Bởi vì Houndoom tiềm lực còn có chỗ tăng lên. Blaine Magmortar ở vào quán quân sơ cấp. Houndoom lên không ở giữa tất nhiên ở đây phía trên. Houndoom, kên hướng phía dưới hô. Houndoom ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức lệ nóng doanh tròng. Chu dài một tiếng, dọc theo vách đá chạy tới. Lập tức đem kên bổ nhào. Thật xin lỗi, thời gian dài như vậy không có tới nhìn ngươi. Kên sờ lên Houndoom đầu. Vừa mới còn hung thần ác sát Houndoom lập tức biến dịu dàng ngoan ngoãn. Đối với Kên tình cảm là bất luận kẻ nào đều không có thể thay thế. Nguyên bản sinh hoạt tại ám ảnh đảo Houndoom, Kên có thể nói là hắn cái thứ nhất tiếp xúc cái thứ nhất nhân loại. Là hắn đem chính mình lộ ra cái kia không gian thu hẹp. Nhìn ra đến bên ngoài rộng lớn không gian, cho dù ở Blaine bên này huấn luyện. Đối với Kên tưởng niệm một khắc cũng không có đình chỉ. Zenga, người nói cho Houndoom thực lực của hắn bây giờ tại mình chỗ có Pokemon bên trong đã là gần với. Ma mấu xoay, mình không tiện nói chuyện cùng nó cho nên để nó nghe liền tốt. Cái này núi lửa dung nham không thể nghi ngờ là nó huấn luyện tốt nhất nơi trốn. Hiện tại tiềm lực của nó còn không có bị hoàn toàn khai phát ra. Cho nên vẫn là muốn ở chỗ này tiếp tục rèn luyện thẳng đến năng lượng bão hòa mới thôi. Đương nhiên hiện tại mình coi như là muốn mang đi nó. Blaine cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại. Hắn đã động ý đồ xấu muốn Houndoom trở thành hắn Blaine tư nhân Pokemon. Cho nên Houndoom chỉ phải cố gắng huấn luyện liền tốt. Không nên cùng Blaine có cái gì xung đột. Ngoài mặt vẫn là muốn nghênh hợp Blaine. Mình chẳng mấy chốc sẽ tới đón nó rời đi. Kên ý niệm truyền đạt cho Zenga. Zenga tại Kên cái bóng bên trong đem những lời này toàn bộ truyền đạt cho Houndoom. Houndoom hướng về phía Kên nhẹ gật đầu. Kên tại miệng núi lửa dòng giã bồi Houndoom một ngày. Một ngày này Blaine cũng là một bước đều không hề rời đi mà miệng núi lửa. Như vậy, Kên đối với hắn tâm tư liền càng rõ ràng hơn. Hay là tại đề phòng Kên cùng Houndoom có bí mật gì? Ngày thứ hai, Kên liền đi cáo biệt Blaine. Blaine tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Houndoom vẫn phải làm phiền ngươi chiếu cố. Trong lòng luôn có chút băn khoăn. Kên khách sáo nói, lên vội vàng khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Về sau ngươi bằng vào hao đum tại quốc tế giải thi đấu bên trên lấy được tốt thành tích, ta cũng sẽ có cảm giác thành công a. Kên tượng trưng cười cười. Như ngày khác hao đum năng lượng bão hòa, tiềm lực bị hoàn toàn khai phát ra. Liền xem như đồ Cinnabar Island, ta cũng muốn đoạt lại hao đum. Leo lên tiến về hoen địa phương tàu chở khách. Kên bén nhạy giác quan thứ 6 từ lên thuyền bắt đầu liền phát hiện có bao nhiêu hai mắt gặp thỉnh. Thoảng nhìn mình chằm chằm, luôn cảm giác có người mang ý xấu. Kên cái thứ nhất nghĩ tới chính là Blaine. Trở lại gian phòng của mình, đem thả xuống hành lý, liền nhận được đến từ Steven điện thoại. Kên, ngươi bây giờ chỗ đó? Steven hỏi, Cinnabar Island đi hướng hoen tàu chở khách. Kên trả lời, nhất định cẩn thận, Nate ở trên đường trở về tao ngộ team Magma tập kích. Theo chúng ta tìm hiểu, lần này team Magma cùng team Aqua liên thủ, mục tiêu liền là ngươi. Nate cùng Wallace, hiện tại Wallace ngay tại hoen địa phương, với lại nhận hoen liên minh bảo hộ, bọn hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cùng Nate tương đối nguy hiểm, tóm lại ngươi khắp nơi cẩn thận, ta đã phái đội thuyền đi tiếp ứng ngươi. Steven nói ra, tốt, ta nhất định cẩn thận. Cúp điện thoại, Ken cũng cảm giác có chút không ổn, thân ở đại dương mênh mông, trên tay mình lại không có hệ Water Pokemon. May mắn Steven lập tức nhắc nhở, không phải không phải phải ăn thiệt thòi không thể. Ngay sau đó Ken liền đả thông web điện thoại, để web đem Golurk, bốn đầu Weezing cùng Zapdos toàn bộ truyền tống tới. Lo trước khỏi họa, nếu như đã biết nguy hiểm chỗ, ban ngày Ken dứt khoát đi ngủ, có đi đâu cùng Jenga vì chính mình đứng gác. Với lại vừa mới lên thuyền luôn có cái chuẩn bị thời gian, bình thường đều sẽ chọn ở buổi tối bắt đầu kế hoạch. Mình ngược lại là có thể an tâm nghỉ ngơi một hồi. Ban đêm có thể đại sát tứ phương, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là đang lúc hoàng hôn. Mênh mông biển cả bị trời chiều dư huy chiếu rọi đến đỏ tươi vạn phần. Ngẫu nhiên mấy con Pelipper từ không trung lược qua, lưu lại một mảnh cắt hình. Gió biển thổi phất ở Ken trên mặt, có một cỗ nhàn nhạt vị mặn. Theo trời chiều dần dần bị biển cả thôn phệ, đã minh sắc đầy sông. Bong thuyền người càng ngày càng ít, thẳng đến chỉ còn lại có Ken một người. Ken đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trực tiếp trên bong thuyền trên ghế ngồi xuống, thưởng thức cái này đầy trời sao trời. Flamethrower cuối cùng vẫn là tới. Lập tức hơn 10 đạo flamethrower đồng thời hướng Ken đánh tới. Cực nóng hỏa diễm đem trọn cái bong thuyền chiếu rọi đến đỏ bừng. Đụng, một tiếng bạo tạc, Ken vừa mới ngồi chỗ ngồi bị trong nháy mắt hòa tan. Chung quy bong thuyền là đặc thù chất liệu thành, chỉ là xuất hiện một chút vết cháy. Đã chết rồi sao? Phải chết đi, 15 đường flamethrower, ai có thể gánh vác được? Dễ dàng như vậy, luôn cảm giác có chút không quá chân thật a. Ba cái mặc thường phục nam tử lẫn nhau hỏi đến. Vì đối phó Ken, bọn hắn đem tất cả Pokemon đều đem ra, chính là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà vừa mới tiến công thế mà ngay cả Ken một tiếng hét thảm đều không có nghe được, cái này cũng có chút khác thường. Mà Ken đã sớm sử dụng teleport đến khoang thuyền trên không, quan sát phía dưới ba người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.